Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 298, tôi muốn cô ấy, phải cầu xin tôi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng mờ nhạt khiến vệt máu dưới đất hiện lên một lớp đỏ thấm xung quanh đầy mùi tanh tươi khó chịu. Cô không dám tưởng tượng Surya thực sự là ai. Làm sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy trước mặt các quan chức Mỹ? Có lẽ Surya ở Mỹ, thân phận của anh ta thực sự có quyền lực lớn. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng mỏng ướt sũng, bàn tay run rẩy nắm chặt vạt váy, không biết nên tiến lên hay lùi lại. Chỉ cần một ánh nhìn từ người đàn ông, cô đã đủ cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Liệu cô sẽ bị trách mắng, bị dạy dỗ chứ? Đêm khuya lạnh lẽo, con đường này dường như đã bị dọn sạch, không có xe cộ hay người qua lại. Cảm giác trống trải, thân hình vững chắc của người đàn ông không hề di chuyển, khiến cô thoáng nghĩ đến một thành phố chết dưới tận thế. Lẽ ra cô nên suy nghĩ kỹ về việc nên phản ứng thế nào, nhưng tim cô đập loạn nhịp, hoàn toàn không biết phải làm gì trước tiên, không biết nên chào hỏi hay nói lời cảm ơn ra sao. Đối diện với đôi mắt đen sâu như mực tàu của người đàn ông, Lê Ảnh run rẩy toàn thân, liệu anh có định bắt cô trở về nhốt trong lồng vàng nữa không? Đợi một lúc lâu, những gì cô tưởng tượng như việc bị lôi cổ lên xe hay bị mắng mỏ cũng không xảy ra. Cả hai cứ im lặng, đối diện nhau, rồi lại tiếp tục lặng lẽ. Có lẽ, Hứa Cảnh Tây vẫn còn giận và không thèm chạm vào cô. Khi ngước mặt lên, mũi Lê Ảnh cay xè, nước mắt đã tràn khắp khuôn mặt. Cô muốn đưa tay lên lau nước mắt nhưng lại không dám động đậy. Phải thừa nhận rằng, nhìn thấy Hứa Cảnh Tây còn khiến cô lo sợ hơn cả việc gặp phải một vụ xả súng. Người đàn ông nắm chặt chiếc ô đen bằng gỗ mun khắc hoa, che nửa khuôn mặt, nhìn thấy nước mắt cô không ngừng rơi, dường như anh cười lạnh một chút. Theo một cách nào đó, việc cô sống hay chết, hay thậm chí là tình cảnh thảm hại của cô, dù bị ai ức hát, hay bị ai dòm ngó, tất cả đều phải do Hứa Cảnh Tây quyết định. Cuối cùng, sự căng thẳng này bị phá vỡ khi Lê Ảnh là người lên tiếng trước. Anh, Hứa tiên sinh, cô gái nhỏ bé, gầy yếu bước lên, nhưng chưa kịp chạm vào vạt áo của người đàn ông, anh đã lạnh lùng quay lưng đi. Lê Ảnh cứng đờ tay trong không trung, khi người đàn ông quay lưng, cô thoáng ngửi thấy một mùi hương trầm nhàn nhạt từ áo anh, lạnh lẽo và xa cách. Surya, người cũng ướt sũng dưới mưa, mở cửa chiếc Bentley, hộ tống Hứa tiên sinh ngồi vào xe, rồi nhận lấy ô và đóng cửa xe. Surya quay lại nhìn cô, đi lối này, mời lên xe. Anh còn cẩn thận dùng từ mời, nhưng trong tai cô, lời nói đó mang tính mệnh lệnh hơn. Cô có thể chạy trốn không? Có vẻ như gương thể, Surya nhìn chằm chằm vào đôi chân cô, như thể nếu cô chạy, anh sẽ lập tức đè cô xuống. Cửa xe mở, Surya đưa tay làm dấu hiệu mời, cô vòng tay ôm lấy vai mình, bước vào xe. Sau khi đóng cửa, Surya cũng lạnh lùng ngồi vào ghế trước. Chiếc Bentley phiên bản Mansan lăn bánh, theo sau là vài chiếc SUV Maybach G650 đen, mở đường trước sau. Đèn hậu của xe bật đèn khẩn cấp đồng loạt, dần dần biến mất trong cơn mưa tầm tã. Nội thất xe toàn bộ là chất liệu nano cao cấp màu trắng. Cô ngồi đối diện với Hứa tiên sinh, người luôn tỏ ra tự tin và quý phái, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Surya từ phía trước đưa cho cô một chiếc áo khoác ngoài. Cẩn thận kẻo bị cảm. Cô lắc đầu, không nhận, im lặng cúi đầu. Suốt chuyến đi, cô không dám thở mạnh, sự nghiêm nghị và lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh luôn khiến cô cảm thấy áp lực vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ từ điều hòa chuyển từ lạnh sang ấm, nhưng xương cốt của Lê Ảnh vẫn cảm thấy lạnh lẽo, không khí áp lực vô cùng. Hứa Cảnh Tây bận rộn trả lời điện thoại, dường như đang nói chuyện với một nhân vật lớn nào đó ở Mỹ, giọng anh trầm ấm, phát âm tiếng Anh lưu loát. Cả hai bên dường như đang thương thảo một cách hòa nhã, hẹn thời gian gặp mặt. Cụ thể họ đang thảo luận về điều gì, Lê Ảnh hoàn toàn không có tâm trí để lắng nghe. Cuối cùng, xe dừng lại ở một biệt thự xa hoa ở ngoại ô phía Bắc. Đoàn xe dừng lại tại khu biệt thự đẹp nhất ở New York. Lê Ảnh lặng lẽ nhìn người đàn ông xuống xe, anh chỉ để lại bóng lưng cho cô. Sau đó, Lê Ảnh bước ra khỏi xe, đi theo anh vào biệt thự. Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt lãnh đạm, không thèm liếc nhìn cô. Vài người hầu gái đến trước mặt cô, choàng lên cô một tấm chăn, dẫn cô lên lầu. Chúng ta đi tắm, thay quần áo nhé. Lệ Ảnh cũng không dám nhìn xem người đàn ông đang làm gì. Ánh sáng chói lóa trong biệt thự khiến cô gần như không thể mở mắt. Cô xoa xoa mắt, tự hỏi, nhà ai đây? Anh ấy không thường xuyên đến Chicago, không thể là nhà của anh ấy được, đúng không? Hay anh ấy vừa mới mua? Dưới phòng khách, Hứa Cảnh Tây vẫn ngồi trên ghế sofa, hơi cúi người, nhìn lưng anh, chiếc áo sơ mi quý giá ôm chặt lấy cơ bắp rắn giỏi, lặng lẽ đốt một lò hương. Chiếc lư hương bằng đồng xanh có hình chim phượng hoàng, ngón tay dài của anh chỉnh lửa và ấn nhang. Sawyer, sau khi thay quần áo, im lặng đứng sau ghế sofa, nhìn Hứa tiên sinh đốt nhang. Cuối cùng, điện thoại của Sawyer reo lên. Cuộc điện thoại này là cuộc gọi liên ngành, liên lĩnh vực, thậm chí không hề có bất kỳ sự liên quan nào. Bên kia là Larry Fohu, bị buộc phải chủ động gọi đến, hỏi Sawyer. Cậu là ai? Tại sao tôi phải liên lạc với cậu? Sawyer đi đến bên cửa sổ nhìn ra cơn mưa lớn, lạnh lùng nói tên của đối phương. Larry Fohu, gọi thẳng tên, Sawyer nói với sự can đảm và mạnh mẽ đặc trưng của quân đội Mỹ. Cái tên Larry Fohu nổi tiếng xấu xa ở khu Nam Chicago, chẳng có gì tốt đẹp. Ban đầu nước sông không phạm nước giếng, Fohu vẫn chưa hiểu rõ tình hình, thậm chí không biết Sawyer là ai. Fohu im lặng, hỏi thuộc hạ của mình ai là người đứng sau số điện thoại này. Thuộc hạ của anh ta nói, người từ Seattle, thuộc đội không quân hàng đầu của 34 quốc gia, in Sawyer, từng thuộc chính phủ, hiện tại có người thuê. Fohu hiểu ra, im lặng hơn nữa. Sawyer với khuôn mặt vô cảm, SASC có một sinh viên nước ngoài, các cậu đừng làm cô ấy sợ. Nếu cô ấy rụng một sợi tóc, hoặc bị ai đó dọa vào giữa đêm, tôi nghĩ, nếu Chicago không xử lý được các cậu, tôi sẽ đến ngay và phá hủy nơi trú ẩn của cậu. Fohu cầm lại điện thoại, nghe hết lời của Sawyer, nhíu mày hỏi. Gửi ảnh qua đây, nói cho tôi biết đó là ai, tôi có thể hoàn toàn chú ý và không làm tổn thương bất kỳ công dân vô tội nào. Sawyer không để mặt, không có ảnh, bất kỳ nữ sinh nào ở khu Nam các cậu đều không được lại gần. Không định đưa dễ dàng, không có ảnh, không biết là ai, chỉ đơn giản là cắt đứt tất cả. Mang tính riêng tư, ý nghĩa khác là cảnh cáo không được điều tra lung tung, đằng sau nữ sinh nước ngoài này là Sawyer bảo vệ, các cậu không được phá vỡ quy tắc. Sawyer nói, nếu có chuyện xảy ra nữa, khu Nam cũng không còn chơi được nữa. Ở Chicago, ai cũng biết Larry Fohu, một tên trùm xã hội đen độc ác và tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ đây bị đe dọa một cách trắng trợn, dù có tính tình tốt đến đâu, cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng Sawyer lại quá lạnh lùng, lời nói không cho Larry Fohu một chút thể diện nào, nhưng Larry Fohu cũng không phải dạng vừa. Các cậu, Sawyer bình tĩnh, cậu còn câu hỏi nào không? Hay muốn tôi đổi cách khác để nói chuyện với cậu? Không có câu hỏi. Cuối cùng, Larry Fohu mất hết kiên nhẫn, người này đã từng là người của Mỹ. Sawyer kết thúc cuộc gọi, nhìn người đàn ông đứng dậy từ ghế sofa, sau đó, anh cầm lấy chìa khóa xe. Thưa Hứa tiên sinh, vấn đề của Fohu đã được giải quyết xong. Cách chương.